không bằng như vậy, hòa đàm lấy phương viên 500 dặm Long Thành, về phần những địa phương khác, đợi cùng chiếm Long Môn xong định đoạt. Lam Tông Chủ, Úc Môn Chủ các ngươi thấy thế nào? Lý Dật khẽ gật đầu, xem ra Phong Đứng Nam cũng không đần. Nếu là chúng ta còn chưa có thương lượng tốt, còn thế nào hợp tác? Cho dù hợp tác thành công, tương lai lại bởi vì ích lợi phân phối mà trở mặt, khó bảo toàn Long Môn không lợi dụng. Phong Thiếu Tông Chủ, nếu không, vẫn là mời Phong Tông Chủ đến. Lục Cực, Môn Chủ không cho Phong Đứng Nam thể diện. Phong Đứng Nam lập tức lạnh lùng nói, Phong Tông Chủ cho ta đại biểu Phong Tông đến hòa đàm, ta có quyền quyết định hết thảy. Đương nhiên, ta không để cho người khác khi dễ Phong Tông chúng ta. Ai muốn khi dễ Phong Tông các ngươi? Tốt lắm, tốt lắm. Phong Đứng Nam cùng Úc Môn Chủ dừng cãi vã, Lam Tông Chủ vội vàng hòa giải, cười nói, hôm nay chính yếu nhất là uống rượu, sự tình có thể sau chậm rãi bàn lại. Thiếu Tông Chủ, bổn Tông mời ngươi một ly. Thấy không khí chuyển biến tốt đẹp, Lý Dật bỗng nhiên nói, chư vị, thân phận của ta bây giờ tuy là Phong Tông Đại Tướng Quân, nhưng ta dù sao cũng là đệ tử Thất Tinh Tông, cho nên ở trong này ta có một câu muốn nói. Thất Tinh Tông trong chiến tranh tổn thất thảm trọng nhất, nếu không có Thất Tinh Tông hấp dẫn chủ lực Song Kiếm Môn cùng bộ phận Long Môn đệ tử, Tam Tông các ngươi căn bản không có cơ hội tiến quân thần tốc như vậy. Cho nên, các ngươi phải dựa theo kết quả Vô Hoa Cốc hội minh, ủng hộ Thất Tinh Tông trở thành 6 đại tông môn. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ cần địa bàn Song Kiếm Môn, trên thực tế nơi này vốn thuộc về Thất Tinh Tông, địa bàn Long Môn Thất Tinh Tông tuyệt không tham gia. Lý Dật nói ra đột ngột, ngữ khí cũng trầm ấm, nhưng thái độ kiên quyết dị thường. Thái độ kiên quyết làm Lam Tông Chủ cùng Úc Môn Chủ cũng không thể phủ quyết. Nhưng cho dù bọn họ muốn phủ quyết, cũng không tìm thấy lý do. Thần chi lĩnh vực hỗn loạn, đúng là thời cơ Thất Tinh Tông nổi dậy, mà cống hiến cùng hy sinh lớn nhất cũng là Thất Tinh Tông. Phong Tông có ủng hộ Thất Tinh Tông trở thành 6 đại tông môn không? Ngô, Lý Dật các hạ, Song Kiếm Môn đại thế đã mất, chỉ cần Thất Tinh Tông có thể thu thập được, chúng ta cũng đồng ý Thất Tinh Tông tiếp nhận lãnh địa Song Kiếm Môn. Lục Cực Môn cũng đồng ý. Đa tạ chư vị thành toàn. Lý Dật thay ngài Tông Chủ tạ ơn. Nói xong sau đó đứng lên nói, tại hạ tử lực không tốt, trước cáo từ trước. Lý Dật mặc kệ những tông môn này lục đục với nhau, mục đích hắn đã đạt tới. Lúc này là lúc hắn muốn rời khỏi nơi này. Đứng ở sườn núi, Lý Dật quan sát Nhiễm Thành, nhận thấy chiến tranh đúng là có lực phá hoại kinh người. Hắn có mục đích đi vào thần chi lĩnh vực đã hoàn thành, cũng làm cho Thất Tinh Tông trở lại địa vị 6 đại tông môn. Lý Dật cũng nên trở lại đấu thần đại lục, dù sao nơi này cũng không thuộc về hắn. Một thanh âm thanh thúy mà ôn nhu từ phía sau lưng vang lên, không cần nhìn, Lý Dật cũng biết là Long Y. Y Y, ngươi cũng không ở trong đó sao? Lý Dật, cha ta làm sao bây giờ? Long Y đi thẳng vào vấn đề nói. Y Y, ngươi muốn nói Long Môn bị Tam Đại Môn Chủ chia cắt sao? Lý Dật xoay người lại, hiểu ý cười, yên tâm đi. Ta cũng vậy, không hy vọng ba đại tông môn so với Thất Tinh Tông cường đại hơn quá nhiều. Tình thế bây giờ không phải chúng ta tự nghĩ như vậy. Long Môn tuy cố thủ Long Thành, nhưng thực lực cũng không có hao tổn quá lớn. Trong lúc này có vẻ không bình thường. Cái gì không bình thường? Ngươi không có cảm giác được sao? Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn bị ngăn tại Long Thành 500 dặm, đây chẳng lẽ là trùng hợp? Hơn nữa chúng ta cũng tiến vào khu vực này thì gặp Tu La Môn cường giả, cho nên ta thấy tình thế không bình thường. Long Y dùng mình, nói, ngươi nói Long Môn tính toán tại khu vực này tiến hành quyết chiến. Bọn họ không phải thật tâm muốn hòa đàm. Đúng, ta dự đoán Tu La Môn cố thủ Long Thành 500 dặm, hơn nữa bọn họ bây giờ còn chưa có chuẩn bị tốt, cho nên đưa ra hòa đàm để kéo dài thời gian. Một khi Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông tiến vào khu vực 500 dặm, ai thắng ai thua rất khó nói. Cho nên cái gọi là chia cắt, rất có thể Long Môn tiêu diệt chủ lực lưỡng tông xong, chính là chiếm đoạt Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông. Có đáng sợ như vậy không? Làm sao ngươi không nói ra, để cho Tam Tông phòng bị? Ta có ngu như vậy sao? Ba đại tông môn chết sống đâu có liên quan tới ta. Ta muốn làm, chuyện thứ nhất chính là làm cho Thất Tinh Tông chiếm được địa bàn Song Kiếm Môn, quay về địa vị sáu đại tông môn. Chuyện thứ hai chính là cho Long Phong Vân cha ngươi một lần nữa khống chế Long Môn. Về phần thế lực sáu đại tông môn, nên bảo trì cân đối. Y ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Lý Dật chậm rãi nói làm cho Long Y nhẹ nhàng thở ra. Lời nàng vốn định chất vấn cũng nuốt trở vào. Buồn bã nói, cảm ơn ngươi, Lý Dật. Cảm ơn ngươi làm hết thảy cho ta cùng ta cha làm. Không cần cảm ơn được sớm như vậy. Đây cũng là ta suy nghĩ vậy. Có thể thực hiện hay không còn muốn nhìn Long Môn cùng Tu La Môn đang làm cái gì. Đúng rồi, Y, ngươi đối với Tu La Môn biết rõ bao nhiêu? Tu La Môn, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là ẩn tông này rất quỷ dị. Bọn họ không ở trong thần chi lĩnh vực, mà là ở trong một cái kết giới. Từ khi ta còn bé, có một lần thấy qua Tu La Môn cường giả. Ngày đó ta đi thư phòng tìm cha ta, đẩy cửa phòng ra nhìn thấy một gia hỏa quái dị đang cùng cha ta lớn tiếng tranh luận cái gì đó. Nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần đã bị cha ta mắng ra khỏi thư phòng. Cha ngày đó tính tình rất nóng nảy. A, nói như vậy, Long Môn cùng Tu La Môn cũng thực sự không phải hòa thuận. Hai bên tựa hồ có quan hệ hợp tác. Đáng tiếc cha ngươi không nghe lời. Chúng ta đối phó Tu La Môn có điểm nắm chắc. Long Y ngẩng đầu lên nhìn Lý Dật, lời nói có ý trêu tức nói, thì ra ngươi cũng nắm chắc, ta thấy sự tình gì đều cũng đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Lý Dật cũng cười, ta bất quá chỉ là một cái năm tinh đấu thần, tại thần chi lĩnh vực, cường giả đấu khí tu vi cao hơn ta chỗ nào cũng có, ta dựa vào cái gì có thể khống chế hết thảy. Ngươi có thể, tại trong suy nghĩ của ta, ngươi chuyện gì đều có thể làm được. Cùng đấu khí tu vi không quan hệ. Ngốc nha đầu, tại thế giới người mạnh là vua, nào có việc gì đều có thể. Thực lực cùng trí tuệ, lại vào một điểm vận khí. Lý Dật mới tại thần chi lĩnh vực trà trộn đến ngày hôm nay, nhưng nói tới khống chế hết còn quá khoa trương. Nói thí dụ như cái Tu La Môn thần bí, cùng với ba cái Tu La Môn cường giả động thủ đánh ra năng lượng toàn qua quỷ dị, đều làm cho Lý Dật xúc động thật lớn. Không ai có thể khống chế hết thảy, tựa như cha ngươi năm là Long Môn môn chủ cũng đều làm không được. Y, chúng ta chỉ cần cố hết sức đi làm là được. Đúng rồi, ta nghĩ ta sáng tạo một cái kết giới, ngươi biết có cách làm cụ thể không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, Tiêu Giao Tử khách thấy Lý Dật đột nhiên nói muốn sáng tạo kết giới. Long Y hồi đáp. Vấn đề này ngươi xem như hỏi đúng người, ta tuy cũng không có thực lực đấu thần, nhưng từ khi còn bé đối với kết giới cảm thấy hứng thú đặc biệt, ta đã nghiên cứu qua tri thức phương diện này. Lúc này ngươi trước tiên nói muốn bố kết dạng kết giới gì? Một cái thế giới giống thiên đường, có hoa, có cỏ, có bầu trời, có dòng suối nhỏ, không cần quá lớn, nhưng thích hợp cuộc sống nhân loại, cần đấu khí mộc thuộc tính. Ngươi là mộc thuộc tính sao? Lý Dật cười nhạt một tiếng, ta là chín hệ cùng tu, có thể sử dụng tùy ý các loại thuộc tính đấu khí. Nghe vậy, Long Y hiển nhiên bị chín hệ cùng tu hù sợ. Cho dù là tại thần chi lĩnh vực, muốn chín hệ cùng tu cơ hồ không thể. Bởi vì thuộc tính đấu khí bất đồng có tác dụng khắc chế lẫn nhau, hai chủng đấu khí giúp nhau thôn phệ thì cũng thôi. Chín loại đấu khí ở đan điền khí hải làm sao điều hòa? Ngươi thật là không gì không làm được. Được rồi, chín hệ cùng tu, ta nhớ ngươi có thể sáng tạo một cái kết giới hoàn toàn bất đồng. Kết giới chính yếu nhất chính là tinh thạch năng lượng, làm giới tâm, vì cả kết giới cung cấp năng lượng. Tinh thạch tuy không khó tìm, nhưng cần không ít, tốn hao cũng không thiếu. Tiền không là vấn đề, ta có rất nhiều tiền. Như vậy ngươi đem tài liệu phải cần ghi vào một danh sách, ta cho người chậm rãi gom góp. Long Y thấy hứng thú hỏi, ngươi muốn kết giới làm gì? Tạo một cái thế giới thuộc về ta cùng nữ nhân của ta. Long Y đỏ mặt lên, nàng không biết kết giới này có vị trí của mình hay không, nhưng Lý Dật đã nói ra. Xem ra, Lý Dật đã tiếp nhận nàng rồi. Ta biết rằng, biết rõ cái gì? Lý Dật vịn lấy bả vai Long Y. cười nói, ngươi nguyện ý đi thế giới kia của ta sao? Nói nhảm. Long Y oán giận nói. Nói nhảm, nguyện ý hay là không muốn, ta nghe không hiểu. Ách, không nói với ngươi nữa, cũng không biết cha ta đã khỏi hẳn hay không. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trở về đi, còn đi uống rượu. Không, quay về chỗ ở. Lý Dật không muốn đi lẫn vào ba đại tông môn, ở trong địa bàn Long Môn, hắn hiện tại muốn làm nhất là tăng lên thực lực của mình. Hắn có một loại dự cảm, ba đại tông môn này không hề giống như bọn họ thể hiện mặt ngoài thoạt nhìn thuận lợi như vậy. Long Môn cũng tuyệt đối sẽ không chịu nổi một kích như vậy, cho nên chuyện tình càng gian nan còn ở phía sau. Lúc này Lý Dật đang định xoay người lại, trong lúc đó lại có cảm giác có ánh mắt từ bên cạnh hướng chính mình phóng tới. Trực giác của Lý Dật luôn chuẩn xác, hơn nữa điều làm Lý Dật có chút kinh hãi là người rình coi chính mình, dùng chính thực lực của mình bây giờ cũng tuyệt không đến mức không có cảm giác. Trừ phi đối phương là đấu thần cường giả, hơn nữa sử dụng đấu kỹ giống như ẩn long quyết. Lý Dật hướng về phía cảm giác nhìn lại, đã thấy trên sườn núi rất xa, một thân ảnh đang tại ngọn lắc lư. Người nào? Lý Dật cùng Long Y cơ hồ cùng một thời điểm hướng bóng người kia lao tới. Thấy Lý Dật cùng Long Y hướng chính mình chạy tới, bóng người kia cũng không rời đi, mà ở tại chỗ bất động trên ngọn cây. Lúc này trên ngọn cây, có một người đang bán ngồi bán nằm, cầm trong tay một cái túi rượu, đang nhiều hứng thú nhìn Lý Dật cùng Long Y. Các hạ là ai? Thấy một người đi đến, mặc dù là có bộ dáng lười biếng đến cực điểm, nhưng đều có một loại khí thế thoát tục. Lý Dật cũng không dám đường đột, ngự khí hòa hoãn xuống. Một tiêu giao tử khách mà thôi. Lão giả kia có chút ngồi dậy. Hai người các ngươi không ở bên trong ăn uống, chạy ra bên ngoài làm gì? Thì ra là một đôi tiểu tình lữ. Long Y đỏ mặt lên, sẳng giọng, không được xen vào. Ha ha, ta đương nhiên là không xen vào. Vậy các ngươi cũng đừng trông mong ta là người như thế nào. Các hạ chẳng lẽ không biết đây là nơi dừng chân của đại quân Cửu Huyền Tông sao? Nếu cứ xông tới, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm các hạ là thám tử Long Môn. Trước mắt là cường giả thực lực khó lường, Lý Dật đương nhiên sẽ không cho là Long Môn có thám tử cao thâm như vậy. Hắn cũng chỉ muốn làm cho người này lộ ra thân phận. Lão giả tựa hồ là nhìn thấu tâm tư Lý Dật, mặt lộ vui vẻ, vẫn không có trả lời vấn đề Lý Dật. Lại bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi chính là Lý Dật, tiền bối nhận ra tại hạ, nhận ra hay không chưa nói tới, nhưng Lý Dật ngươi hiện tại thanh danh vang dội, chỉ sở thần chi lĩnh vực cũng không người không biết đến ngươi. Thành lập lại Thất Tinh Tông, khiêu chiến xong kiếm môn, hủy diệt đấu thần cốc, khơi mào tông môn đại chiến, Lý Dật, ngươi nếu tại thần chi lĩnh vực, 1-2 năm, đấu thần đại lục không biết sẽ bị ngươi làm thành bộ dáng gì nữa. Cái này đừng nói là không nhận ra, đơn giản đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, Lý Dật không khỏi sau lưng lạnh cả người, tiêu giao tửu khách, tựa hồ là vì chính mình mà tới. Tiền bối quá khen, tại hạ chẳng qua là thuận thế làm, rồi bỏ không lẫn trong khe hở trứng, nếu không có tất cả đại tông môn muốn vậy, thì tại hạ dù có thiên đại năng lực cũng không làm thành những chuyện này. Cho dù không có ở đây, thì kết cục thần chi lĩnh vực cũng sẽ phát sinh, chỉ có điều hình thức có chút khác nhau mà thôi. Ha ha, hảo một cái tự phát triển, một câu nói đem trách nhiệm của mình từ chối không còn một mảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Y có chút kềm nén không được. Bằng trực giác của nữ nhân, Long Y nhận định người tự xưng là tiêu giao tử khách tuyệt đối không phải là tiêu giao tử khách, mà giống là một địch nhân. Ta đã nói rồi, các ngươi có thể gọi ta là tiêu giao tử khách. Long Y tiểu thư, Long Phong Vân cha ngươi có khỏe không? Ngươi nhận ra cha ta? Cùng tiểu tử này đồng dạng, chưa nói nhận ra. Nhưng thanh danh Long Môn môn chủ, chính là tuổi tiểu hài. Tự ở thần chi lĩnh vực ba chỉ sợ cũng không lạ lẫm. Tiêu giao tử khách như có điều suy nghĩ nhìn Long Y, thần sắc hơi có chút cổ quái. Cha ta đã sắp khỏi hẳn, không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí. Long Y tựa hồ đối với tiêu giao tử khách có cảnh giác, nhưng lời nói cũng không phải giả. Long Phong Vân được tứ đại thần y điều trị, lúc này cũng có thể khôi phục rồi. Xem ra thần chi lĩnh vực nhất định có một hồi đại kiếp. Lý Dật, ngươi nói không sai, hết thảy cũng chỉ là thuận theo. Nhưng ta lại có chút tò mò, ngươi bất quá là năm tinh đấu thần, tại thần chi lĩnh vực cũng không coi là nhất lưu cường giả, dựa vào cái gì có thể nhấc lên lớn sóng gió như thế? Nói xong, khoát tay, một cái đấu khí xoáy thốt nhiên phát ra, cấp tốc xoay tròn hướng về phía Lý Dật đánh ra. Tiêu Giao Tử Khách ra tay quá đột nhiên, với tính cảnh giác của Lý Dật, hắn đối mặt với bất luận cái cường giả gì mà nói, đối phương trước khi ra tay hắn đều có dự cảm, hoặc là nói là có trực giác, nhưng Tiêu Giao Tử Khách ra tay hắn căn bản không có nửa điểm chuẩn bị. Trong nháy mắt, đấu khí xoáy đã gần trong gang tấc, Lý Dật cũng không do dự, mặc dù không ngờ tới đối phương sẽ ra tay như vậy, nhưng sự cảnh giác vẫn phải có. Thân hình vội vàng thối lui, trong đan điền khí hải thiên ma đấu khí cấp tốc tuôn ra, một đạo đấu khí hướng đạo đấu khí xoáy đón đỡ. Lặng yên không một tiếng động, đấu khí chảy ra giống như châu đất xuống biển, không có phát ra nửa điểm tiếng động như quy về hư vô. Tình cảnh này rất quen thuộc, mắt thấy Tiêu Giao Tử Khách ra tay tập kích Lý Dật, Long Y cũng không do dự, vỗ dung giới, lấy một thanh trường kiếm màu tím, mang theo đấu khí mũi nhọn kéo lê một đạo tia chớp hình chữ thập, hướng về phía Tiêu Giao Tử Khách ránh ra. Tiêu Giao Tử Khách cũng không có di động, vẫn là tư thế nửa nửa nằm, ngón cái ngón trỏ khẽ bắn ra, lần nữa phát ra một đạo đấu khí xoáy, đem tia chớp chữ thập thu vào trong đấu khí toàn qua của mình, mà cũng không có nửa điểm tiếng động. Tiểu nha đầu không cần lo lắng, ta sẽ không giết tình lang của ngươi. Nếu muốn biết hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Nói xong câu đó, Tiêu Giao Tử Khách lại di động. Ngọn cây trầm xuống còn chưa bắn lên, Tiêu Giao Tử Khách thân hình đã đến, cấp tốc lui về phía sau Lý Dật, giang rộng ra năm ngón tay bắt cổ áo Lý Dật. Tại trong thế giới đấu khí, sử dụng loại thủ pháp giống như cầm nã Lý Dật kiếp trước chiến đấu, Lý Dật lần đầu tiên nhìn thấy. Mắt thấy năm ngón tay Tiêu Giao Tử Khách như cương chảo chụp vào lồng ngực của mình, lập tức không chút nghĩ ngợi, một đám hắc hồng sắc đấu khí liền oanh kích ra. Trong lúc đó giang rộng ra năm ngón tay bỗng nhiên phát ra đấu khí xoáy, đem đấu khí năng lượng Lý Dật vừa mới phát ra đều hấp thu, mà cương chảo không xuyên thấu hộ thể đấu khí Lý Dật, sau đó nắm chặt cổ áo Lý Dật, cũng không gì hơn, một chiêu bắt lấy Lý Dật. Mặt Tiêu Giao Tử Khách lộ ra vẻ bất mãn, nghi hoặc lại càng sâu. Lý Dật rõ ràng, với thực lực của Tiêu Giao Tử Khách, chính mình thật sự kém quá xa. Nếu như đối phương trong lòng có sát ý, hắn đã là một cổ thi thể. Nếu không cách nào thoát khỏi, Lý Dật dứt khoát ngừng lại thân hình, huyền phù ở giữa không trung, hỏi, tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì, chính là muốn nhìn năng lực ngươi một chút. Kỳ quái, theo như thực lực của ngươi, chắc không phải là đối thủ Long Tà mới đúng. Chính vì cái gì mà Long Tà tiểu tử kia ăn thiệt thòi lớn như vậy trong tay ngươi, ngay cả hắn cũng bị chết trong tay ngươi, thật sự là kỳ quái. Tiêu Giao Tử Khách mục quang nghi hoặc nhìn Lý Dật, quái nhân này rốt cuộc lai lịch thế nào, đối với mình lại tinh tường như vậy. Tiền bối, như lời ngươi nói hắn là ai, ngươi thật là không biết. Trong đấu thần cốc là cường giả Tu La Môn, đấu thần năm tinh xử lý đấu thần đỉnh phong. Lý Dật, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Giao Tử Khách nói xong, thân hình đột nhiên hướng phế tích nhiễm thành phiêu đãng mà đi, tốc độ cực nhanh làm cho người không thể tưởng tượng được. Thấy Tiêu Giao Tử Khách đi xa, Long Y kinh hồn chưa định lúc này mới tiến lên, ân cần nhìn Lý Dật, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bởi vì hắn cũng không muốn giết ta. Lý Dật cũng nhìn qua thân ảnh cơ hồ muốn biến mất kia, vẻ mặt mờ mịt. Xử lý một cái đấu thần đỉnh phong cho là cái gì? Cẩn thận cũng không phải dựa vào thực lực của mình, mà là mượn nhờ sức mạnh to lớn của tự nhiên. Nhưng người tự xưng là Tiêu Giao Tử Khách, hắn mới thực sự là cường giả. Nếu như đối phương có ác ý, mình có 9 cái mạng cũng không đủ rồi. Lão gia hỏa này, ngươi có thể đoán được là ai sao? Ẩn tông Tu La giới cường giả, Lý Dật dùng ngữ khí khẳng định hồi đáp. Nhưng, kỳ quái chính là hiện tại ba đại tông môn cùng mình thủy hòa bất dung, Hơn nữa đối phương còn biết người bị giết là Tu La Môn cường giả. Nếu có cơ hội, tên Tu La Môn cường giả này chính là muốn tánh mạng của mình. Có thể có cơ hội tốt như vậy, hắn vì cái gì không có động thủ? Lý Dật một mặt trầm tư, một mặt hướng chỗ ở của mình đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, Tu La giới Phong Thiếu Tông chủ đến khuya mới về. Bởi vì sau yến hội, ba đại tông môn lại suốt đêm tiến hành bàn bạc. Kết quả bàn bạc làm Phong Đứng Nam cực độ phẫn nộ, vừa thấy Lý Dật nói, dựa vào cái gì bắt chúng ta giao ra một nửa lãnh địa, hai cái lão bất tử kia, khi dễ ta tuổi còn nhỏ, đối đãi ta như thế, thật sự là tức chết. Lý Dật lại ôn hòa nói, cũng đừng tức giận, nếu như bọn họ không yêu cầu như vậy mới kỳ quái. Chuyện này cũng nói sau, Long Môn cũng không đồng ý để cho các ngươi chia cắt địa bàn của chúng đâu. Có đồng ý hay không hiện tại cũng không phải do Long Môn. Phong Đứng Nam nói, hiện tại ta cũng không tin một cái Tu La Môn có thể ngăn cản được. Nếu có thể ngăn cản được, bọn họ còn đưa ra hòa đàm làm gì? Lý Dật mỉm cười, cũng không có đem điều mình hoài nghi nói cho Phong Đứng Nam. Phong Thiếu Tông Chủ, chuyện tình Phong Tông các ngươi hiện tại cùng ta không quan hệ. Ta dù sao cũng là đệ tử Thất Tinh Tông. Mặc dù Phong Tông đại tướng quân, ta cảm giác cũng quá không được tự nhiên. Cho nên, hai vạn Phong Tông đệ tử, vẫn là Thiếu Tông Chủ tự mình chỉ huy. Cái gì? Lý Dật huynh đệ, ngươi không phải nói đùa chứ? Ta không có nói giỡn. Làm sao ngươi có thể như vậy? Phong Đứng Nam đem chuyện yến tiệc vứt sau đầu, lớn tiếng hét lên, trong lúc mấu chốt, ngươi buông tay mặc kệ, Phong Tông làm sao bây giờ? Ta chưa nói mặc kệ, chỉ có điều quyền chỉ huy quân đội giao trả lại cho ngươi. Trên thực tế, ta đoạt lấy chức đại tướng quân, lúc ấy tại Phong Tông không phải bát đại trưởng lão không phục sao? Lý Dật lặng lẽ cười, hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta phục dược cho bát đại trưởng lão, gọi là chảy hoàng cố khí tán. Mặt khác, còn lấy danh nghĩa trưởng lão đem tiểu bảo bối bọn họ tập trung lại. Ha ha ha, Lý Dật huynh đệ, nếu ta sớm biết một chiêu hữu hiệu như vậy, ta cũng không cố gắng vài năm làm gì, mà dùng một chiêu này thì tốt rồi. Phong Đứng Nam cười lên ha ha, vẻ mặt có chút hả hê. Xem ra, hắn đối với đám trưởng lão kia không có hảo cảm gì. Đây là giải dược, chảy hoàng cố khí tán. Sau khi ngươi nhìn thấy 8 vị trưởng lão giao cho bọn họ, còn có bảo bối của bọn họ nữa, lúc này cũng đã sớm về nhà. Phong Thiếu Tông Chủ, ngươi thật sự không trách ta làm như vậy sao? Phong Tông phải cảm tạ ngươi, nếu không làm sao có thể có cục diện hôm nay, với tính mạng mấy trăm đệ tử đổi lấy Long Môn ngàn giảm ốc thổ, làm sao có thể trách ngươi được? Phong Đứng Nam động tình nói, mặc kệ từ nay về sau có chuyện gì phát sinh, chỉ cần ta còn là Phong Tông Thiếu Tông Chủ, hoặc là Tông Chủ tương lai, Phong Tông cùng Thất Tinh Tông vĩnh viễn không phải là địch nhân, mà là bằng hữu. Lý Dật cười, nói, đa tạ Phong Thiếu Tông Chủ, nhưng ta cũng không có cái quyền lợi kia hứa hẹn với ngươi, ta chỉ có thể hứa hẹn, ta Lý Dật vĩnh viễn là bằng hữu Phong Tông. Được rồi, hai đại nam nhân tại trong này nói chuyện, tối rồi công đi nghỉ sao? Một bên Long Y cắt đứt lời bọn họ, cũng không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi. Lúc này xác thực đã về đêm, Lý Dật cáo từ Phong Đứng Nam, trở lại gian phòng của mình, mới mở cửa, thình lình thấy Đấu Thần Cốc chủ ngồi ngay ngắn ở trong phòng của hắn, cũng không biết là đến từ lúc nào. Cốc chủ, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Ta không muốn nghỉ ngơi. Đấu Thần Cốc chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta nghĩ đi giết Long Tà, ngươi có nguyện ý theo giúp ta hay không? Long Tà. Đúng, Long Tà. Ta có thể cảm giác được, hắn ở trong quân doanh Long Môn. Ta tại sao không có cảm giác được? Lý Dật cười cười, cố gắng làm hòa hoãn khí tức âm lãnh của Đấu Thần Cốc chủ. Ý nghĩ của ngươi không khỏi có chút kỳ lạ. Cho dù Long Tà tại kề bên này, bên cạnh hắn nhất định là cường giả tụ tập. Đến lúc đó là ai giết ai vẫn rất khó nói. Ngươi sợ chết sao? Nếu như Lý Dật là một người sợ chết, thế giới này sẽ không có người không sợ chết. Ai? Lý Dật nghĩ, đề nghị nói. Long Môn hiện tại đang hồi mặt lộ, chúng ta không nên đi mạo hiểm như vậy. Chờ lúc công phá Long Thành, ta cùng ngươi liên thủ tru sát Long Tà. Bây giờ ở nơi này bình tĩnh đi. Ngươi thật sự cho rằng ba đại tông môn có thể đánh được Long Thành? Cốc chủ không cho rằng như vậy sao? Lý Dật tâm động, xem ra đấu thần cốc chủ đối với ẩn tông rõ ràng hơn so với những người khác. Điều này tựa hồ cũng chứng minh suy đoán của mình rồi. Long Môn cùng Tu La Môn đang có đại kế hoạch. Kế hoạch này rất có thể nghịch chuyển cục diện. Ngu xuẩn, nếu như Long Môn dễ dàng bị diệt như vậy, Long Môn cũng không phải là Long Môn, Long Tà cũng không phải là Long Tà rồi. Chẳng lẽ Long Môn còn có lá bài tẩy gì có thể đối phó hơn 10 vạn cường giả? Đương nhiên là có. Cuối cùng đến câu mấu chốt, Lý Dật cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là nghiêm túc nhìn đấu thần cốc chủ. Hắn tin tưởng đấu thần cốc chủ đã nói là có lý do, sẽ nói những gì mình biết đều nói ra. Các ngươi không biết Long Môn, cũng không biết Tu La Môn. Trên thực tế, Long Môn cùng Tu La Môn là một tòa băng sơn, bộ phận Long Môn nổi trên mặt nước, mà Tu La Môn thì là bộ phận đáy nước. Tu La Môn cường đại, ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu. Lý Dật cố ý hồ nghi nói, nếu Tu La Môn lợi hại như vậy, vì cái gì không ra tay giải vây, lại bị Tam Tông đánh cho như vậy, mà hôm nay bất đắc dĩ đưa ra hòa đàm. Được rồi, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi biết Tu La Môn rốt cuộc là cái tông môn gì sao? Vấn đề này, nói đến hơn 5.000 năm trước thần chi lĩnh vực, khi đó không có 6 đại tông môn, mà chỉ có Thiên Nhất Môn. Hiện tại người biết rõ cái tông môn này, tuyệt đối trên bàn tay. Nói ra chuyện này, đấu thần cốc chủ vẻ mặt có vẻ phiền muộn. Thiên Nhất Môn thế lớn như thế, không ngờ 5.000 mà có ít người biết đến như vậy sao? Lý Dật tiếp một câu, làm cho đấu thần cốc chủ từ trong trầm tư rượt mình tỉnh lại. Lúc đó Thiên Nở Nất Môn chủ có 2 huynh đệ, vì tranh đoạt chức môn chủ mà triển khai tranh đấu. Trận tranh đấu này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng phát triển trở thành chiến tranh của cả thần chi lĩnh vực. Cùng trường chiến tranh năm đó so sánh, tông môn cuộc chiến hôm nay hoàn toàn không đáng nhắc tới. Kỳ thật ngay lúc đó Thiên Nhất Môn chủ cũng không có chết, hắn đã chán ghét cuộc sống thế tục. Bởi vậy dùng tâm huyết một đời sáng tạo ra một cái kết giới, hơn nữa hoàn toàn trầm mê tại trong kết giới. Chiến tranh giằng co nhiều năm, làm cho dân chúng lâm vào lầm than cầu cứu Thiên Nhất Môn chủ. Thiên Nhất Môn chủ trong cơn giận dữ, hắn đưa tất cả tinh anh cường giả, kể cả 2 đứa con trai hắn toàn bộ đưa vào trong kết giới. 2 phe trận doanh thần chi lĩnh vực mất đi nhân vật lãnh tụ, hơn nửa kiêng kỵ Thiên Nhất Môn chủ. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nhưng trải qua hơn 10 năm chiến tranh rửa tội, thần chi lĩnh vực đã không có khả năng khôi phục như trước. Thiên Nhất Môn chủ không để ý tới sự vụ thế tục, thần chi lĩnh vực liền phân liệt thành vô số đại tiểu tông môn. Đây cũng là nơi rất nhiều tông môn tồn tại. Vì không để cho huynh đệ tranh chấp làm cho thần chi lĩnh vực hỗn loạn, Thiên Nhất Môn chủ hạ lệnh tất cả tông môn không được đề cập 3 chữ Thiên Nhất Môn. Đối với tất cả tông môn tranh đấu, Thiên Nhất Môn chủ ngoại trừ đưa tên khơi mào chiến đoan tiến vào trong kết giới, đồng thời phái ra 5 tên đệ tử đắc lực, đem thần chi lĩnh vực chia làm 5 bộ phận Đông Nam Tây Bắc Trung, đây cũng là 5 đại tông môn. Nhưng Thiên Nhất Môn chủ cũng thật không ngờ, mấy ngàn năm truyền thừa xuống, 5 đại tông môn cùng với vô số đại tiểu tông môn lại phân tranh không ngừng. Lý Dật không khỏi hỏi, chẳng lẽ Thiên Nhất Môn chủ cũng không biết loại tình huống này sao? Ai biết được? Hắn có lẽ biết rõ nhưng chẳng muốn quan tâm đến mà thôi. Nghe nói hắn sáng tạo Tu La giới kết giới là một nơi thế ngoại đào nguyên. Trong cuộc sống phồn hoa cần có gì đều có. Hắn chỉ sợ sớm đã sa vào trong đó, để thần chi lĩnh vực vứt ra sau đầu. Nhưng có thể khẳng định, Tu La Môn không bỏ mặc 3 đại tông môn tiêu diệt Long Môn. Bởi vì mấy ngàn năm phân tranh, chỉ có Long Môn Long Thị còn là hậu nhân của đệ tử Thiên Nhất Môn, cũng là lực lượng Tu La giới trực tiếp khống chế. Thì ra là thế, cho nên ta nghĩ trước khi Tu La chính thức ra tay, trước bắt lấy Long Tà, Lý Dật, ngươi có nguyện ý theo giúp ta hay không? Vấn đề này Lý Dật cần phải suy nghĩ, ám sát Long Tà đây không phải là một chuyện nhỏ, nếu vội vàng hành động như vậy không khỏi đường đột rồi. Thấy Lý Dật do dự, đấu thần cốc chủ có chút không nhịn được, nói, cho dù ngươi không đi, ta cũng sẽ đi một mình. Được rồi, ta đáp ứng cùng ngươi đi, nhưng có một cái điều kiện, hết thảy đều nghe theo ta chỉ huy. Thời cơ chín muồi chúng ta động thủ, không thể miễn cưỡng hành động. Nói nhà, ngươi nghĩ rằng ta ngốc à? Đã nói như vậy, Lý Dật cũng không có phản đối nữa. Lập tức hai người đơn giản thu thập, thay giả hành hắc bào, lặng yên không một tiếng động rời khỏi quân doanh, hướng về Nhiễm Thành bay tới. Nhiễm Thành đã hoàn toàn bị hủy, Long Môn cường giả tụ tập tại một dãy núi. Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ thi triển ẩn thân đấu kỹ, thu liễm khí tức cường giả, xuyên qua Nhiễm Thành phế tích. Trong phế tích cũng không còn người sống, khắp nơi đều là thi thể, hiển nhiên là Cửu Huyền Tông hay là Long Môn, đều không có tâm tư thanh lý chiến trường, khắp nơi đều là tử vong khí tức. Tình cảnh thê thảm làm Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ không khỏi âm thầm cảm khái. Bỗng nhiên, hai người sắp rời khỏi Nhiễm Thành phế tích, phía trước có khí tức cường giả, nhân số cũng không nhiều, thực lực cũng không mạnh. Những cường giả này bí mật chui vào một cái phòng sụp xuống, tựa hồ hết sức thu liễm khí tức của mình, nhưng trước mặt Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ, sao có thể hoàn toàn thu liễm được. Lý Dật trong nội tâm vừa động, cũng không để ý đấu thần cốc chủ có nguyện ý hay không, hướng chỗ đó đi tới. Không có gì bất ngờ, mấy cường giả này chính là lính gác Long Môn. Lúc này Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ tiếp cận, bọn họ vẫn không hề hay biết. Mẹ nó, để cho chúng ta đến trấn thủ ở cái địa phương quỷ quái này, vạn nhất Cửu Huyền Tông phát động tiến công, thì sao? Một Long Môn đệ tử bụng đầy bực tức oán giận nói. Ai bảo chúng ta là tiểu đệ tử, bị lấy ra làm pháp hôi. Chúng ta cầu nguyện hòa đàm có thể thuận lợi hoàn thành đi. Đàm cái muội ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Long Môn chủ dùng kế hoãn binh, trò hay chính thức còn ở phía sau? Vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc sao? Ai, lúc trước vị kia còn ở đó, không biết có thể náo thành như vậy hay không? Đừng nói lung tung, chú ý đầu của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, ước đấu một đạo không gian giam cầm đem phế tích hoàn toàn bao lại. Lúc này Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ mới xông vào. Năm tên Long Môn đệ tử mới đột nhiên cảm giác có gì không đúng, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng vừa mới thảo luận về Long Tà Long bại lộ, nhưng trừng phạt cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Long Tà có trong quân doanh hay không? Lý Dật cũng không muốn cùng bọn họ nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Môn đệ tử kinh hãi, đều rút ra binh khí, nhưng đấu khí của bọn hắn quá thấp. Căn bản không cảm giác Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ tồn tại. Đừng hỏi ta là ai, các ngươi chỉ cần biết rằng cái mạng nhỏ của các ngươi hiện tại nắm giữ trong tay của ta. Cho ngươi thêm cơ hội lần thứ nhất, Long Tà, hắn ở nơi nào? Chúng ta sao biết Long Môn chủ ở nơi nào? Đã không biết vậy các ngươi sống cũng không có giá trị gì. Một đạo đấu khí oanh ra, nện ở trên người tên Long Môn đệ tử. Bị một kích mãnh liệt như thế, Long Môn đệ tử tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra, đập vào trên vách tường, cả người sụi lơ xuống dưới, không biết sống chết. Lý Dật thô bạo làm cho mấy tên Long Môn đệ tử quá sợ hãi, một tên lớn tuổi vội vàng nói, đại gia đừng giết chúng ta. Long Môn chủ buổi tối còn đang trong quân doanh, nhưng lúc này chúng ta cũng không rõ ràng, nói như vậy cũng không bằng chưa nói. Lý Dật lần nữa ra tay, chấm dứt tánh mạng tên đệ tử lớn tuổi này, dùng thế sét đánh lôi đình xử lý hai tên Long Môn đệ tử, còn lại ba tên chân đều mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, dập đầu loạn lên. Lý Dật giải trừ trạng thái ẩn thân, sau đó lấy quần áo Long Môn đệ tử, sau đó mắc vào. Cốc chủ, phiền ngươi cũng đổi y phục. Ngươi muốn làm gì? Đấu thần cốc chủ rõ ràng dụng ý của Lý Dật, nhưng có chút ghét quần áo thi thể kia dơ bẩn, không muốn mặc vào. Ba gã Long Môn đệ tử cũng không vụng về, vội vàng lấy lòng nói, hai vị gia yên tâm, chúng ta không nói lung tung. Các ngươi dám sao? Lý Dật không lưu tình, trừng mắt, thiếu chút nữa đem bọn họ tam hồn lục phách đều hỏng mất. Lúc này thấy đấu thần cốc chủ cũng mặc quần áo của Long Môn đệ tử, Lý Dật nói, hiện tại mang bọn ta đi quân doanh tìm Long Tà. Ba gã Long Môn đệ tử liền đáp ứng, lập tức 5 người đi về phía Long Môn quân doanh đi đến. Liên tục qua 2 trạm kiểm soát, lúc này mới tiến vào trong quân doanh. Chỗ đó chính là đại doanh Long Môn chủ, nhưng chúng ta không thể được đến gần. Ngài buông tha huynh đệ chúng ta thôi, chúng ta biết rõ lợi hại, cam đoan không dám nói lung tung. Lý Dật mục quang nhìn nơi tên Long Môn đệ tử chỉ, đó là một khe núi, tạm thời dựng mấy căn nhà gỗ. Có ta ở đây, các ngươi đều có thể tiếp cận được. Lý Dật nhẹ nhàng nói, khỏi bày giải, hướng về mấy căn nhà gỗ đi đến. Hai gã Long Môn đệ tử không ngừng kêu khổ, cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi về phía trước. Mới đến chỗ rẽ, bỗng nghe một tiếng hét lớn nói, người nào không hiểu quy củ, đây là địa phương nào mà dám xông loạn. Chúng ta có quân vụ trọng yếu cần bẩm báo Long Môn chủ. Lý Dật không chút hoang mang nói, có quân vụ cần bẩm báo, cũng không được xông loạn. Chờ, ta đi báo cáo Long Môn chủ. Long Môn đệ tử cũng lanh lẹ, ngoài miệng tuy nói như vậy, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến địch nhân ngụy trang. Thứ hai cũng sợ làm trễ nãi quân tình trọng yếu, bởi vậy chạy vội đi bẩm báo. Cũng không đến 2 phút, đệ tử kia liền trở về nói, Long Môn chủ không có ở đây, phó môn chủ nói ta mang bọn ngươi đi gặp hắn. Lý Dật không khỏi thất vọng, hỏi, Long Môn chủ đi đâu? Cái này chúng ta cũng không biết. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, nhanh đi theo ta. Đi qua vài tòa nhà, mọi người đến sở chỉ huy Long Môn, cho dù là ban đêm, nhưng Long Môn đệ tử ra vào cũng không dứt. Thấy bọn người Lý Dật tiến vào bên trong, đệ tử kia mới phân phó nói, ở chỗ này, phó môn chủ sẽ tới các ngươi. Dứt lời xoay người liền đi, trở lại cương vị của mình. Eo đây là một gian phòng khách nho nhỏ, ngoại trừ có mấy chiếc ghế cũng không có vật gì khác. Ba gã Long Môn đệ tử bất an ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn trộm Lý Dật. Đều thành thật một chút, đối với các ngươi không có chuyện gì. Lý Dật xuống giọng uy hiếp. Tiểu nhân biết rõ, tiểu nhân biết rõ. Một lúc sau, quả nhiên nghe được một thanh âm từ truyền ra, thật là muốn chết. Mấy tên không hiểu quy củ, muốn tìm Long Môn chủ, nếu là không có tình huống trọng yếu, ta đem chân của các ngươi cắt đứt. Một tên bất nam bất nữ ẻo là, nhưng Lý Dật lại quen thuộc cực kỳ. Long Trống Trơn, Long Trống Trơn là Long Môn phó môn chủ, có thể điều động Long Môn kim nhân. Lý Dật cả kinh, vội vàng cúi đầu, chỉ thấy Long Trống Trơn không có chú ý tới dung mạo mấy tên đệ tử, ngẩng đầu ưỡn ngực, quát, có việc nói mau, ta rất bận. Báo cáo phó môn chủ, chúng ta phát hiện Cửu Huyền Tông hướng bên này tập kết, chỉ sợ đêm nay sẽ có hành động. Lý Dật ách cuống họng giả tạo nói, có hành động sao? Long Trống Trơn sững sờ, hiển nhiên có điểm không quá tin tưởng cái tình báo này. Xác thực như thế, 3 tên Long Môn con tin cũng phụ họa, cùng là nịnh nọt Lý Dật. Có chút chuyện như vậy, cũng muốn gặp mặt Long Môn chủ, ta xem các ngươi không muốn sống rồi. Long Trống Trơn cả giận nói, cút ngay. Lúc này có một cổ năng lượng không gian chi lực đột nhiên sinh ra, cuốn lấy Long Trống Trơn, lần này ra tay cũng không phải Lý Dật, mà là đấu thần cốc chủ. Lý Dật cũng không ngờ đấu thần cốc chủ lại đột nhiên động thủ như vậy. Long Trống Trơn thực lực kém xa đấu thần cốc chủ, mà hắn cũng không ngờ bổn tông đệ tử lại ra tay như vậy. Đến lúc không gian giam cầm vọt tới mà cờ gong có nửa điểm phản ứng. Phản rồi, ngươi muốn làm gì? Long Trống Trơn tuy ý thức được sự tình không đúng, nhưng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mở miệng cọp gan thỏ kêu gào. Nếu đấu thần cốc chủ đã ra tay, Lý Dật cũng không che giấu thân phận, ngẩng đầu lên, cười nói, Long Trống Trơn, ngươi nhận ra ta sao? Lý Dật, mẹ nó, làm sao ngươi chạy đến nơi này, thật sự là gặp quỷ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này là ai? Hiện tại hắn mới phát hiện người ra tay chính là nữ nhân, một nữ nhân đáng sợ. Long Tà, hắn ở nơi nào? Đấu thần cốc chủ ngữ khí sảng giọng. Lý Dật, lá gan của các ngươi thật là lớn, rõ ràng chạy đến Long Môn còn hỏi chỗ môn chủ. Ha ha ha, ngươi cho rằng bắt được ta liền hữu dụng sao? Các ngươi hiện tại thân hãm nhà tù, có chắp cánh cũng không thể bay. Ta hỏi ngươi Long Tả ở nơi nào? Đấu thần cốc chủ căn bản không có tâm tình cùng Long Trống Trơn đấu võ mồm, trên tay vừa động, không gian giam cầm co rút lại, không gian thật lớn vặn vẹo đem Long Trống Trơn vặn ép tới. Long Trống Trơn, ngươi thành thật một chút mới tốt, ngươi biết nàng là ai không? Cái bà nương này rốt cuộc là ai? Thân ở không gian giam cầm vặn vẹo, Long Trống Trơn cũng thống khổ không chịu nổi. Lúc này đã kinh động không ít Long Môn cường giả đều lao ra, nhưng thấy tràng cảnh này, nhất thời cũng không dám xông lên. Nàng chính là đấu thần cốc chủ, ha ha ha, danh đầu này ngươi không lạ lẫm chứ? Đấu thần cốc cốc chủ, kỳ lạ, các ngươi làm sao cấu kết với nhau? Đấu thần cốc chủ, ngươi điểm nhẹ, thực muốn giết ta sao? Nếu không muốn chết, nói cho chúng ta biết Long Tà tiểu tử kia ở nơi nào. Long môn chủ, hắn trở lại Long Thành, rồi. Ngày mai tất cả tông chủ hòa đàm, hắn trở lại Long Thành. Ngươi nói dối. Cốc chủ, mạng nhỏ ta hiện tại trong tay ngươi, làm sao ta dám nói dối? Long môn chủ thật sự trở lại Long Thành. Về phần ngày mai hòa đàm, do ta toàn quyền đại diện, ngươi muốn giết ta, ngày mai sẽ không có người đi tham gia hòa đàm. Cho nên, ngươi tốt nhất là không nên làm vậy. Đấu thần cốc chủ muốn giết Long Trống Trơn cũng không có áp lực nào. Nàng cũng không chú ý cái gì tới tông hòa đàm. Nàng hiện tại chỉ có ý nghĩ giết chết Long Tả. Cốc chủ, chúng ta trở về đi. Xem ra Long Tả dự cảm được ngươi tới giết hắn, cho nên đã sớm chạy rồi. Hừ, ngươi cho rằng Long Môn chủ sợ các ngươi sao? Hắn có chuyện quan trọng mới về Long Thành. Các ngươi muốn khiêu chiến hắn, lưu lại lời nói, ta an bài cho các ngươi thời gian, Long Môn chủ cũng muốn giết ngươi đấy. A, thật sự sao? Lý Dật cảm thấy hứng thú, cười nói, nếu là Long Tà thật sự nguyện ý cùng ta chiến một trận, vậy ở Nhiễm Thành phế tích được không? Ta nghĩ Long Môn chủ nhất định sẽ tình nguyện. Ha ha ha, đảm lượng của ngươi thật là không nhỏ. Ngươi có thể làm chủ được sao? Hoàn toàn có thể. Long Trống Trơn dùng ngữ khí ẻo là nói ra, vậy sau hòa đàm, Long Môn chủ cùng các ngươi quyết đấu. Ta không đợi được lâu như vậy, 3 ngày sau, quá thời hạn không được. 3 ngày thì 3 ngày, tốt lắm, hiện tại Long Trống Trơn sẽ cùng chúng ta rời đi. Thấy Long Trống Trơn cùng Lý Dật định ra ngày quyết đấu, đấu thần cốc chủ tay quyết vừa động, không gian giam cầm co lại thành một đoàn. Cũng không nhìn Long Trống Trơn có nguyện ý hay không, kẹp lấy hắn hướng bên ngoài quân doanh đi ra. Lúc này Long Môn cường giả tuy nhiều, nhưng bọn chúng cũng rõ ràng, chỉ cần đấu thần cốc chủ dùng sức, Long Trống Trơn cũng sẽ bị nghiền thành một đống huyết nhục, cho nên cũng không dám đến gần. Một lần nữa trở lại Nhiễm Thành phế tích, Lý Dật nói, cốc chủ, thả Long Trống Trơn ra, loại phế vật này, giết 100 cũng không có tác dụng gì. Hừ, vậy cũng phải cho hắn chút lợi tức. Đấu thần cốc chủ hận Long Tà, sao đơn giản buông tha Long Trống Trơn như vậy? Tay quyết vừa động, không gian giam cầm đấu khí tự nhiên sinh ra, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt xuống 2 cái lỗ tai của Long Trống Trơn. Mụ La Sát, ngươi thật là một kẻ điên. Một chưởng đem Long Trống Trơn đập xuống, Lý Dật cùng đấu thần cốc chủ cũng không do dự, hướng Cửu Huyền Tông bay vút đi. Chuyến mạo hiểm mặc dù không có đạt được mục đích, nhưng cũng có chút thu hoạch. Lý Dật, ngươi cảm thấy Long Tà 3 ngày sau có tới tham gia quyết đấu không? Đấu thần cốc chủ có chút không yên tâm nói. Hắn nhất định sẽ đến, cũng giống như ngươi rất muốn giết hắn, Long Tà cũng rất muốn giết ta, cho nên hắn nhất định sẽ tới. Vấn đề là, ngươi chỉ là đấu thần 5 tinh, cùng Long Tà chênh lệch rất nhiều, ngươi phải biết rõ. Càng là cường giả, mỗi một tinh tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Bởi vậy chênh lệch 5 thật sự không nhỏ. Ngươi có nắm chắc thắng không? Không có.